Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 204, chép 203. Mọi nơi đều là tính toán. Góc truyện audio.com. Chấm, hồi bé tôi rất thích công chúa. Luôn tốt bụng lại có hoàng tử yêu. Ghét phù thủy độc ác và dối trá. Lớn lên rồi mới thấy ngốc làm sao. Đời ấy mà, dối trá và độc ác. Sống thiện lương mấy lần rồi chết đây. Tay nhuốm bùn vẫn luôn muốn vùng vẫy. Cứu thân ta giữ lại chút thiện lương. Chợt nhận ra càng vùng vẫy lại càng chìm sâu. Cũng chẳng muốn phó mặc đời trôi nổi. Giữ tâm tịnh treo nụ cười dối trá. Nhắm mắt qua thời niên thiếu vội vã. Cất giữ đi những mong ước ngày xưa. Chỉ còn lại cái vỏ kia rỗng tuếch cùng mặt nạ đục sẵn nụ cười kia. Đời ghẻ lạnh thì mặc đời ghẻ lạnh. Sống phiêu du tựa gió tạt ngang trời. Chẳng bận tâm dòng đời sao náo nhiệt. Phiêu du lại phiêu du. Một năm sau, thế giới vẫn yên lặng nhưng sự yên lặng này chỉ chuẩn bị cho bão tố sắp tới. Một năm nay cô đứng đầu toàn trường về thành tích học tập. Cổ phiếu công ty cô cũng đã thu hút được một số gia tộc bắt đầu đầu tư. Kỳ Ái Quân và cô càng ngày càng hòa hợp. Stiver vì lấy danh nghĩa muốn ở bên cạnh bồi đắp tình cảm cũng chuyển tới biệt thự của cô. Chính vì vậy mà gia tộc hai bên cũng chú ý tới cô hơn rất nhiều. Cùng lúc đó một tổ chức triệt hạ vampire được mở ra. Đứng đầu không ai khác là nam phụ Mặc Kiệt Bá đứng đầu. Không ít vampire ăn tạp hại người đã bị hắn triệt hạ. Nghe đồn đằng sau hắn còn nhiều kẻ chống lưng nên ít người dám đụng tới. Dù như gia tộc họ Khương đứng top 50 gia tộc lớn thế giới đụng tới hắn xong liền bị phá sản. Kỳ lạ là người đứng sau vẫn chưa từng lộ diện. Vì sống trong thương trường lâu họ vẫn là e dè. Trường học của cô cũng đã mở rộng được chi nhánh cũng chính vì vậy mà nhận thức của một số đứa trẻ về loài người cũng không chỉ là thức ăn nữa. Cô còn dần cho loài người ghép lớp cùng đám vampire. Kết quả thu lại cũng khá tốt. Đương nhiên cô phải huấn luyện qua cho đám bọn chúng cách sao để cưỡng lại mùi hương của máu. Đúng là trẻ con dễ dậy. Cô nhấp chum rượu ngửa cổ nhìn trời sao khẽ cười. Thế giới này, tới lúc cho cú huých đầu tiên rồi. Sớm hôm sau một số công ty thực phẩm đều bị tấn công. Một số thực phẩm đã được cứu ra. Em làm mọi việc rất tốt. Đáng tiếc sao không gọi anh. Anh từ khi nào đã bị đẩy ra rồi. Cô nghe vậy môi mỏng nhếch lên nụ cười tay lơ đãng xoay chum rượu nhìn tới Stiver. Việc này em tự làm được. Nếu sau có tụ lớn hơn chúng ta sẽ liên kết. Em đã thu một chuỗi công ty thực phẩm nhỉ. Em vừa thu xong liền bị tấn công thiệt hại không nhỏ đi. Là họa tránh không nổi. Em nghĩ thiệt hại này hẳn rất tốt. Dù sao cũng không nhiều. Dùng tiền đập vào là được. Không thiếu kẻ vì tiền bán thân. Hơn nữa tù nhân bị xử tử cũng không ít. Em nghĩ mình sẽ giành được các mối ấy. Stiver có chút suy ngẫm nhìn cô. Cô thấy anh như vậy khó chịu nhìn qua. Từ khi nào anh quản nhiều như vậy? Cô chủ, bữa tối đã sẵn sàng. Mời xuống dùng. Cô đi lướt qua Stiver nghe tới tiếng gọi của Kỳ Ái Quân cũng chỉ lười biếng ừ một tiếng. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Cô mỉm cười vui vẻ dùng bữa. Bất quá vừa mới đụng dao cô liền cảm nhận sát ý, vội vàng tránh né một viên đạn đã ghim vào bàn ăn. Kỳ Ái Quân và Stiver vội vã đứng dậy men theo đường đạn chạy tới cái cây cao bất quá chẳng còn lại gì ở đó. Ngay cả mùi hương cũng đã bị xử lý sạch sẽ. Có vẻ Mặc Kiệt Bá đã chú ý tới cô rồi. Sau này phải cẩn trọng hơn nữa. Sau việc này từ Kỳ Ái Quân tới Stiver đều muốn chặt hết toàn bộ cây trên núi khiến cô có chút không biết nên cười hay khóc. Nếu hai người chặt bất cứ một cái cây nào tại đây tôi sẽ ném hai người lăn khỏi ngôi nhà này. Việc cô và Stiver bị ám sát đã lên mặt báo. Hai gia tộc muốn đưa cô và hắn về gia tộc để bảo vệ nhưng đều bị từ chối. Hai người lấy cớ muốn hưởng cuộc sống hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. hai gia tộc đành phái người tới canh gác. Dù sao cũng không thể mất cảnh giác. An toàn vẫn hơn. Sáng cô vẫn đi học bình thường. Thậm chí còn trở thành bạn thân của nữ chính. Dư Giai Tuệ lúc nào cũng bám dính lấy cô. Stiver vì vậy mà tức giận không ít. Bất quá qua một năm, nữ chính quả nhiên đã động lòng cùng nam chính. Ngày sinh nhật cô đã tới, mọi người đều tới chúc phúc. Tuy lần này cô thấy có lỗi với Stiver nhưng cô buộc phải làm như vậy. Đêm nay cô lộng lẫy hơn người. Bất cứ ai thấy cô cũng đều cảm thấy hít thở không thông. Cái khí chất chính là điểm sáng giá của một người. Cô có khí chất phiêu du tự tại lại bá đạo tới kinh người. Vì tiệc được tổ chức tại biệt thự của cô nên Stiver cũng đã xuất hiện từ đầu. Nữ chủ được cô phái người đưa tới đúng giờ nên cũng chẳng có việc tới muộn và xuất hiện thật lộng lẫy. Dù sao vòng hào quang nữ chủ vì nam chính thích cô đã bị lung lay ít nhiều. Tiệc đã tới giờ, cô đã diễn thuyết xong nhưng lại chẳng thấy nam chính đâu. Đáng lẽ giờ này nam chính sẽ cùng cô nhảy điệu đầu tiên. Bất quá lại biến mất không ngờ. Hai bên gia tộc đều gấp rút đi tìm Stiver. Nữ chính cũng có cảm nhận việc xấu liền đi theo đám người ấy. Cô lấy cớ đi vệ sinh rút khỏi đám người tiến tới chúc mừng sinh nhật mình. Quả là nữ chính sẽ luôn là cái radio bắt sóng nam chính. Dù nhà cô là lần đầu Dư Giai Tuệ tới, cô ấy vẫn có thể chính xác tìm được nam chính. Mọi người mở cửa ra liền thấy Stiver ăn mặc không chỉnh tề đè nặng một cô gái. Mà cô gái ấy nhìn qua y phục hẳn là bị xé nát. Có vẻ nam chính vẫn chưa phát hiện ra có người đã tới, vẫn liên tục hôn hít nữ nhân kia. Choang keng, chùm chìa khóa trên tay nữ chính rơi xuống. Nam chính quay qua thấy cô, cả người có chút ngơ ra. Hắn vừa há miệng, cô liền ném một viên đan về phía hắn. Vì viên đan ấy vô hình nên cũng chẳng ai thấy. Cũng nhờ hệ thống có loại giải dược đặc biệt này. Người lớn hai bên thấy không đúng cũng chạy lên. Vừa lên tới nơi thấy một đám nhóc đứng bên ngoài cũng chạy tới. Cô cả người run rẩy, bụng miệng xoay người rơi một giọt nước mắt rồi bỏ chạy. Tìm tới nơi không có ai, cô buông cánh tay nở nụ cười tà ma. Không sai, màn kịch lần này đều nhờ cô đứng sau chỉ đạo. Nam chính sau khi thay đồ đã bị cô âm thầm hạ thuốc, cô đổi được từ trong hệ thống. Cô hạ thuốc qua đường không khí trong lúc hắn không để ý mà vô tình hít vào. Còn cô đã uống sẵn thuốc giải. Cô tìm một người thật giống A Lam thuê làm việc đó với hắn. Và bắt cô ta diễn sao cho thật giống mình bị cưỡng hiếp. Kết quả trong lời của Stiver trong lúc mơ hồ quả nhiên gọi tới tên của A Lam khiến cô xác định. Hắn chính là tên đó không sai. Hơn nữa nhìn ánh mắt thất vọng của nữ chính lúc ấy. Hẳn đã chết một phần tâm với nam chính đi. Giờ cô chuẩn bị ra một đòn kết liễu kết thúc tâm tư ấy. Lúc cô xoay người rời đi cũng là khi Stiver được hoàn toàn giải dược. Khi hắn nhìn lên, người lớn hai bên gia tộc đã đứng đấy nhìn hắn rồi xoay người rời đi. Kỳ Ái Quân nhìn một màn kịch trước mắt xoay người đi. Sau khi cô bình ổn tâm trạng, liền quay về, ánh mắt và khuôn mặt của cô đều là lạnh lùng. Stiver vừa thấy cô liền tiến lên nắm lấy cổ tay cô, liền bị cô vô tình hất ra. Kỳ lão gia trong một năm nay đã từ có tư thù với cô trở thành một lão ba chồng yêu thương con dâu hết mực. Cực chiều cô, Kỳ gia phi thường thích người con dâu này. Không ngờ thằng nghịch tử kia lại không biết quý trọng con bé. Trong ngày sinh nhật con bé liền làm ra chuyện như vậy. Lại bị con bé bắt được. Bên Lam gia trong một năm nay bị thành tích kinh người của cô thuyết phục, trong lòng cũng đã cho cô một vị thế. Nhất là tính cách hiểu lòng người của cô lại càng chọc họ yêu thương. Nhìn cô càng ngày càng trưởng thành, Lam gia đã sớm có chút hối hận vì mối hôn sự của cô cũng Kỳ gia. Họ nghĩ cô nên xứng đáng gả cho một gia tộc tốt hơn. Con dâu, Kỳ lão gia có chút thương tiếc nhìn tới cô. Cô mỉm cười nhìn ông lắc đầu. Con xin lỗi, Sau việc này con e sẽ chẳng thể làm con dâu của người. Đúng vậy, Kỳ lão gia tôi cũng thật tiếc. Nhưng mối hôn sự này tôi e rằng sẽ phải hủy bỏ. Lam lão gia, chúng ta dù sao cũng là bạn lâu năm. Ít nhất cũng hãy cho thằng bé một cơ hội giải thích. Chấm, cô trong lòng thầm cười. Giải thích sao? Dù giờ này hắn có giải thích ra sao cũng sẽ chỉ thuyết phục trên mặt lý thuyết. Bằng chứng cô đã sớm làm thật sạch sẽ. Hơn nữa cô tin Kỳ Ái Quân sẽ nhân chuyện này tách cô hoàn toàn khỏi mối hôn ước kia hoặc chính hắn sẽ kế thừa hôn ước. Cô đoán quả thực không sai. Từ gần đêm con vẫn bình thường không hiểu sao tới lúc gần bữa tiệc cả người đột nhiên khô nóng. Con đã cố gắng chống cự nhưng rất lâu sau có một cô gái bước vào. Khô nóng phát tác rất lớn con liền không nhịn được. Theo tôi nghĩ thằng bé là bị hạ dược. Chúng ta lấy máu của thằng bé kiểm tra bây giờ. Nếu quả thực thằng bé bị hạ dược trong máu nó chắc chắn vẫn còn. Kỳ lão gia chống gậy hai mắt ánh lên tia vui vẻ. Chúng tôi có bác sĩ ngay tại đây. Chấm, một người mặc đồ hộ sĩ liền đứng ra. Nhưng tôi thấy sự việc này vẫn có lỗ hổng. Nếu thật sự anh bị hạ thuốc bây giờ anh vẫn chưa phát tiết sao vẫn không bị nóng mà trông thật bình thường. Lời này Kỳ Ái Quân nói ra khiến Stiver quả thực nghẹn họng. Kỳ lão gia liếc qua Kỳ Ái Quân một cái nhưng quả thực không thể cãi. Lúc cô bắn dược cho Stiver là khi hắn còn mơ màng hẳn hắn sẽ chẳng nhớ nổi. Cô vẫn bảo trì bộ dáng cúi đầu ngoan hiền nhưng nội tâm sớm đã nôn nóng. Kịch bản kế, mau mau, cách chương.